Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiền, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vân Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 861. Chuyển hóa, hấp thu, người dịch Lạc Đinh Đan, biên dịch Tiểu Minh. Ánh mắt Hàn Lập không ngừng nhìn xuống bản trao đổi, cũng theo đó mà giá cả của các món đồ cũng càng lúc càng tăng dần. Trên đường đi theo đám người Thần Dương đến Thanh Dương Thành, trong lúc vô tình hắn đã được nghe một vài chuyện ở bên trong Tích Lân Không Cảnh từ những người kia. Mặc dù lòng dạ đối phương khó lường, trong lời nói còn dâu diếm ít nhiều, nhưng đối với những chuyện liên quan đến đám hung thú này, ngược lại cũng không đến mức dâu diếm. Cho nên, với những đồ vật được liệt kê trong bản trao đổi, hắn cũng đại khái hiểu rõ một chút. Dị thú bên trong Tích Lân Không Cảnh đều có thiên phú dị bẩm, lúc sinh ra đã có thực lực luyện hư kỳ, thậm chí là đại thừa kỳ trở lên. Sau đó lại thông qua hấp thu lực lượng tinh thần để tăng cường thực lực. Vì vậy mà mọi người ở nơi đây mới lấy tuổi của thú để phân chia đẳng cấp lân thú. Thú tuổi càng cao, thực lực càng mạnh, lực lượng tinh thần ẩn chứa trong thú hạch cũng càng nhiều hơn. Cũng vì vậy, thân là huyền đấu sĩ nơi đây, bất kể là tự nguyện tới hay là bị nô dịch như Hàn Lập, mục đích cũng chỉ có là thông qua chém giết để không ngừng đổi lấy thú hạch và vũ khí được liệt kê ở đây, rồi dùng chúng tăng lên thực lực của chính mình. Ở chỗ này, chỉ cần có nhiều huyền điểm, thì thậm chí ngay cả thú hạch lân thú vạn năm, thậm chí vài vạn năm đều có. Đương nhiên, những cái này đều phải đổi từ huyền điểm với con số trên trời. Tuy rằng bây giờ hắn trông mà thèm với mấy thứ này, chỉ tiếc hiện nay trong tay hắn không có gì, chỉ có mỗi 10 huyền điểm mà thôi. Phải nghĩ ra biện pháp thoát khốn, phải bàn bạc kỹ hơn, thân ở nghịch cảnh, phải tránh rối loạn trong lòng. Hàn Lập âm thầm lắc đầu, bình tĩnh, ánh mắt bắt đầu do dự. Hắn chợt nhẹ ồ lên một tiếng, ánh mắt dừng lại trên một kiện vật phẩm cấp trung. Thủ hạch tháp là thú, 2000 năm thú linh, 3 huyền điểm một viên. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, lập tức đi đến trước thạch đài. Ta muốn đổi lấy 3 miếng thú hạch tháp là thú, 2000 năm thú linh. Hàn lấy ra lệnh bài thân phận, đưa cho một nhân viên áo bào đỏ thẫm sau bệ đá. Những huyền đấu sĩ xung quanh nghe thì nhìn sang, không ít người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo là nhao nhao lộ ra vẻ mặt cổ quái. Có vài người thậm chí không chút che giấu trào phúng trong đáy mắt. Người mới tới sao? Đừng trách ta không nhắc người. Tuy rằng thú hạch tháp là thú ẩn chứa không ít lực lượng tinh thần, nhưng mà con thú này có thể chất đặc thù, dẫn đến lực lượng tinh thần ẩn chứa bên trong thú hạch rất là hỗn loạn, hấp thu lại cực kỳ khó khăn, chỉ sợ phần lớn đều thoát ra ngoài hết. Nhân viên áo bào đỏ thẫm liếc nhìn Hàn Lập, sau đó nói: thì ra là như vậy ư? Hàn Lập nghe thì giật mình, khó trách thú hạch của con thú này được bán với giá hời đến như vậy. À, đà tạ các hạ đã nhắc nhở. Hắn vừa cười vừa nói, cũng không cơ ý thay đổi quyết định. Hiện giờ huyền điểm của hắn không nhiều, chỉ có thể đổi lấy tháp la thú rẻ nhất này thôi. Nhân viên áo bào đỏ thẫm thấy như vậy thì không nói gì nữa, lấy ra một cây gậy ngắn màu trắng, điểm lên trên lệnh bài của Hàn Lập một cái. 10 huyền điểm trên lệnh bài lập tức biến thành còn có một điểm. Sau đó, gã tìm một hồi rồi lấy ra 3 miếng thú hạch lớn cỡ trứng gà rồi đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập nhận ly thú hạch rồi thu vào. Hắn không ở đây lâu mà đi về phía khu vực thứ 9. Đi qua một thông đạo tối sầm, một không gian rộng rãi xuất hiện phía trước. Thoạt nhìn rất giống một hang động rộng lớn. Hang động lộ ra hình tròn, dọc theo vách động được đào ra từng cái thạch thất, chừng 32 gian phòng, mỗi gian đều được đánh số. Đỉnh hang động khảm mấy khối huỳnh thạch màu trắng, tản mát ra ánh sáng hơi mờ, chỉ đủ để chiếu sáng một vài khu vực xung quanh, còn ánh sáng nơi khác thì rất là ảm đạm. Lúc này, hơn 10 huyền đấu sĩ đang ngồi lân tiếng nói chuyện với nhau bên trong hang động, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ha ha. Thấy Hàn Lập xuất hiện, bọn họ đều dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang, rồi bắt đầu đánh giá hắn. Hàn Lập không để ý đến những người này, ánh mắt đảo qua bốn phía của hang động, rất nhanh đã tìm thấy gian phòng được đánh số 323, cất bước đi tới, kéo mở cửa phòng muốn đi vào. Và lúc này, một trang hán mặt sẹo cao lớn chắn phía trước, một cước đạp vào cửa phòng. Cửa phòng đóng lại thật mạnh, phát ra một tiếng vang lớn. Tiểu tử, ngươi còn chưa chào hỏi lão đại của chúng ta ở đây, mà muốn vào cửa hay sao? Quả là không có chút phép tắc. Vẻ mặt của trang hán mặt sẹo tràn đầy kiêu ngạo, nhai răng cười nói. Chào hỏi ư? Vẻ mặt Hàn Lập không chút biểu tình. Ngươi là người mới, trên người có 10 điểm tích lũy, đúng chứ? Dâng 10 điểm tích lũy này cho ta, sau đó ta dâng lên cho Độc Long lão đại. Đây là quy củ của nơi này. Trang hán mặt sẹo xiết quả đấm, tiếng khớp xương vang lên liên tiếp. Những người khác đều cười hi hi, nhìn qua xem náo nhiệt. Hàn Lập liếc nhìn đám người cạnh đó, vẫn không nhúc nhích, cũng không nói gì. Ngươi bị điếc hay sao? Hay là đầu ngươi không có dùng được? Trang hán mặt sẹo trừng mắt, tiếp tục nện mạnh một quyền trên cửa phòng của Hàn Lập, phát ra một tiếng vang thật to lớn. Tránh ra đi, chó ngoan thì không có cản đường. Hàn Lập nhíu mày, nhàn nhạt nói. Mặt sẹo à, người ta vốn không để ngươi vào mắt, chửi mắng ngươi là con chó đó. Một người béo tròn, vẻ mặt dữ tợn cười nói. Mặt sẹo à, ngay cả người mới, người cũng không có xơi được. Một gã nam tử có bộ dạng như cây sậy, lắc đầu nói. Những người khác cũng mở miệng cười ha ha, trong tiếng cười phát ra vô cùng chế giễu. Sắc mặt trang hán mặt sẹo trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ bừng giống như một con trâu đực tức giận vậy. Tuy gã lớn lên cao to, nhưng ở khu thứ 9 này, thực lực chỉ thuộc về hạng thường. Bình thường luôn bị những kẻ khác giễu cợt. Đối với chuyện này, gã chỉ có thể âm thầm chịu đựng, đồng thời tìm một ít gia hỏa thực lực nhỏ yếu phát tiết phẫn nộ và uất ức. Những người mà trang hán mặt sẹo thích ức hiếp nhất là những người mới có bộ dáng ôm yếu như Hàn Lập. Nào ngờ hôm nay hắn không ức hiếp được mà còn bị làm cho nhục nhã. Tiểu tử, người muốn chết hay sao? Trang hán mặt sẹo nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay như đao hùng hăng chém xuống đầu Hàn Lập, phát ra tiếng xe gió bén nhọn. Tình thế này là muốn chém đầu Hàn Lập thành hai khúc. Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia lạnh lẽo, liền đánh ra một quyền mạnh mẽ, va vào cánh tay của trang hán mặt sẹo. Răng rắc. Từ đó phát ra tiếng xương gãy thanh thúy truyền đến. Cánh tay của trang hán mặt sẹo đột nhiên gãy gập, đồng thời bị phản chấn bật về sau, nện mạnh vào trong ngực gã. Lại kèm theo một tiếng nổ nặng nề vang dội. Cả người trang hán mặt sẹo bị hất lùi lại vài chục bước, đập vào vách tường đối diện rồi mới ngừng, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Lúc này trang hán mới kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn Hàn Lập. Huyền đấu sĩ khác một mảnh xôn xao. Phần phật một tiếng, tất cả đều đứng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, sắc mặt thay đổi. Hàn Lập không để ý đến những người này, mà mở cửa bước vào trong phòng mình, sau đó khẽ đảo tay, rầm một phát đóng cửa lại. Không gian trong thạch thất không lớn, chỉ cỡ 3-4 trượng, ngoài trừ một chiếc giường đá cùng một bộ bàn thì không còn vật gì khác. Trên nóc nhà chợt lộ ra một đoạn rễ cây màu trắng, bạch quang liên tục tuôn ra từ rễ cây chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Đây là lực lượng tinh quang. Thần thức Hàn Lập quét qua bạch quang, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn khẽ thả thần thức ra, định tính dò xét ngọn nguồn lực lượng tinh quang từ vài đoạn rễ cây màu trắng đã mọc dài trên đó. Nhưng vách đá thạch thất này dường như được dùng một loại tài liệu kỳ lạ nào. Không ngờ có thể ngăn được thần thức của hắn bay tới đó. Hắn đành phải bỏ qua. Không thể tưởng được, trên đời là có loại kỳ vật như thế này. Vậy mà có thể truyền tải lực lượng tinh quang. Hàn Lập nhìn rễ cây màu trắng thì thào nói. Tuy là hắn không cách nào dùng thần thức dò xét, nhưng hắn thấy rất rõ ràng. lực lượng tinh thần từ rễ cây này phát ra không phải từ bản thân nó, mà là truyền đến từ nơi khác. Rễ cây màu trắng chỉ là công cụ truyền lại mà thôi. Chẳng qua, lực lượng tinh quang của rễ cây này tản mát ra cũng không nhiều, chỉ có thể cung cấp cho tu luyện bình thường. Sức chú ý của Hàn Lập rất nhanh rời khỏi rễ cây, thần thức dò xét buôn phí thạch thất một lần, không phát hiện ra nơi nào bị động tay động chân. Lúc này hơi buông lỏng trong lòng rồi ngồi xuống giường. Trên giường đặt hai bộ quần áo và phục sức của Huyền đấu sĩ, quần đùi, áo choàng. Hắn nhìn hai bộ quần áo và phục sức này thì nhíu mày. Chẳng qua vẫn là cởi y phục trên người ra, đổi lại một bộ trang phục Huyền đấu sĩ. Hạng Lập đặt quần áo ban đầu của mình trên giường. Chợt hắn hóp bụng một cái, liền há miệng, phun ra một tiểu bình màu xanh sẫm, đúng là Chưởng Thiên Bình. Nhìn Chưởng Thiên Bình trong tay, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Trước khi đến Thanh Dương Thành, vì phòng bị khi gặp phải tình huống không có lường được, hắn đã xâm nuốt Chưởng Thiên Bình vào trong người rồi. May mắn trước đó hắn còn giữ lại chiêu này. Nếu không, bây giờ rất có thể Chưởng Thiên Bình đã rơi vào trong tay của đám người Thần Dương. Hàn Lập nhìn Chưởng Thiên Bình một lát, lần nữa lại nuốt nó vào trong bụng, đi đến chỗ rễ cây màu trắng rồi ngồi xuống. Hiện giờ tu luyện mới là quan trọng nhất. Hàn Lập lấy ra một viên thú hạch tháp la thú. Lực lượng tinh thần bên trong thú hạch không ít, nhưng mà cực kỳ tán loạn, sôi trào giống như nước sôi. Hắn nhíu mày, vẫn há miệng nuốt vào trong bụng, rồi nhắm mắt bắt đầu điều tức. Sau khi thú hạch tháp la thú vừa vào bụng, thì hắn liền hòa tan rất nhanh, hóa thành một đoàn lực lượng tinh thần cường đại. Cụ lực lượng tinh thần này giống như ngựa hoang thoát cương, đầu đá lùng tung trong cơ thể hắn, hơn nữa còn tràn ra cả bên ngoài, khác hoàn toàn với tình huống khi hắn nuốt thú hạch khác. Hàn Lập vội vàng toàn lực vận chuyển vũ hóa phi thăng công, hấp thụ của lực lượng tinh thần này. Tuy rằng hắn toàn lực vận công, nhưng giống như gã kia đã nói, chỉ có thể hấp thụ non nữa. Những lực lượng tinh thần còn lại sẽ rất nhanh chóng thoát ra ngoài. Nhưng vào thời khắc này thì dị biến phát sinh. Chưởng Thiên Bình trong bụng hắn chợt rung lên, miệng bình tản mát ra một cổ quang hoa nhu hòa. Lực lượng tinh thần đang tán ra bốn phía, chợt thay chúng bị hút lại. Tất cả đều nhanh chóng quay ngược trở về. Hàn Lập cảm ứng được chuyện này, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức không khỏi kinh hỉ, vội vàng vận chuyển vũ hóa phi thăng công, hấp thụ cổ lực lượng tinh thần này. Nhưng hắn chưa kịp hấp thụ bao nhiêu, thì cổ lực lượng tinh thần này đã hòa nhập vào bên trong Chưởng Thiên Bình. Hắn vỗ trán một cái, bất đắc dĩ, thở dài. Luận về năng lực hấp thụ lực lượng tinh thần, bản thân hắn sao có thể cướp đoạt lại với Chưởng Thiên Bình. Lực lượng tinh thần trong thú hạch tháp la thú cuồn cuộn tiến vào Chưởng Thiên Bình. Quang mang trong bình lóe ra, dần dần nổi lên một giọt lục dịch. Trong nháy mắt, khi giọt lục dịch ngừng tụ ra, lực lượng tinh thần còn dư lại ngừng tiến vào trong bình, mà lượn vòng bay quanh Chưởng Thiên Bình. Hàn Lập thấy như vậy thì lập tức sững sờ, nhanh chóng thở ra một hơi, tiếp tục vận chuyển vũ hóa phi thăng công, hấp thụ lực lượng tinh thần quanh miệng bình. Cổ lực lượng tinh thần này đi qua Chưởng Thiên Bình tiếp dẫn, đã nhu hòa hơn rất nhiều. Lúc hấp thụ lại có phần trôi chảy, mà lực lượng tinh thần rễ cây màu trắng trên đỉnh thạch thất cũng tản mát ra, hội tụ đến, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Từng cổ một lực lượng tinh thần dung nhập vào huyền khiếu thứ hai của vũ hóa phi thăng công. Huyền khiếu thứ hai chậm rãi rung động, bắt đầu dần dần mở ra. Ngay lúc Hàn Lập tu luyện, không khí bên trong khu vực thứ chín lại trở nên có chút vi diệu. Mặt sẹo khoanh chân ngồi trước một gian thạch thất, đóng chặt cửa. Tự hồ đang chờ cái gì? Cánh tay đứt gãy vặn vẹo đã khôi phục bình thường. Chỉ là miệng vết thương vẫn đang sưng đỏ một chút. Thì thoảng, hắn nhìn về phía thạch thất của Hàn Lập, trong mắt hiện ra một tia oán độc. Vốn đám huyền đấu sĩ khác tụ tập trong khu thứ 9 thấy như vậy, trong mắt đều lộ ra một tia khinh thường. Trải qua thời gian ngắn châu đầu ghé tai, rồi cũng nhao nhao rời đi. Chương 862. Tiếng hò hét vang khắp nơi. Người dịch, Miêu Như, biên dịch, Tiểu Minh. Trong nháy mắt, đã qua hơn nửa ngày. Chỉ nghe một tiếng két vang nhỏ, thạch thất trước mặt gã mặt sẹo từ từ mở ra. Gã Mặt Sẹo giật mình đứng lên, bước nhanh về phía trước, đứng đợi trước cửa. Tiếng bước chân vang lên, một bóng người cao to từ bên trong thạch thất đi ra. Người này chính là một cự hán một mắt, thân hình vô cùng cao lớn, còn cao hơn gã Mặt Sẹo khoảng hai cái đầu. Thân thể hắn rất vạm vỡ, giống như một con gấu khổng lồ, chiếu xuống thành một cái bóng cực kỳ to lớn. Trên ngực của cự hán độc nhãn xăm một con gấu màu xanh rất to, khiến cho hắn toát ra vẻ dữ tợn. Cả người giơ tay nhấc chân đều tạo ra một khí thế như một ngọn núi cao nguy nga khổng lồ. Độc Long lão đại, ngài phải làm chủ cho ta. Gã Mặt Sẹo không nói hai lời, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt của cự hán, khóc lóc kể lể. Mặt Sẹo à, cánh tay của người bị làm sao vậy? Độc Long ngây ra, sau khi thấy cánh tay của Mặt Sẹo thì sắc mặt hắn lập tức xa sầm. Tay của ta đây là do một người chặt gãy, chuyện là thế này. Lúc này Mặt Sẹo mới thêm dầu thêm mỡ vào, thuật lại những lần xảy ra xung đột với Hàn Lập. Nhấn mạnh vào việc Hàn Lập không coi Độc Long lão đại ra gì. Khi nghe huyện điểm là để tặng cho Độc Long lão đại, không những hắn không đưa mà còn đánh cả gã. Những gì Mặt Sẹo nói là thật ư? Độc Long khẽ nhíu mày, nhìn về một tên huyền đấu sĩ vừa mới đi ngang qua, lạnh giọng hỏi. Tình huống thực tế không sai biệt lắm. Nhân vật mới kia quả thật là có chút kiêu ngạo. Người đó nhìn Mặt Sẹo rồi cúi đầu nói. Hay, bây giờ người mới càng ngày càng không biết phép tắc. Độc Long gật đầu, sải bước về phía thạch thất của Hàn Lập. Nhưng vào lúc này, bảng số treo bên hông gã chợt lóe ra một đạo hắc quang. Độc Long ngừng chân, tháo cái bảng số xuống rồi nhìn một cái, gã khẽ nhướng mày. May mắn cho tiểu tử ngươi. Gã hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về chỗ ở của mình. Độc Long lão đại, tên Mặt Sẹo chần chừ hỏi một tiếng. Ta có một cuộc tranh tài cần đánh, ngươi an tâm, chờ khi trận đấu kết thúc, ta sẽ cho cánh tay bị thương của ngươi một câu trả lời. Độc Long vừa đi vừa nói chuyện. Lão đại, cứ dốc lòng lo cho trận đấu của mình đi. Có gì cần sai bảo cứ giao cho ta. Ta sẽ không để uy nghiêm của lão đại bị tổn thất được. Tên Mặt Sẹo vội vàng khoát tay nói. Độc Long hài lòng gật đầu, rồi lại quay sang nhìn về gian phòng 332 của Hàn Lập. Rất nhanh đi vào gian phòng mình. Tiểu tử, lại để ngươi sống lâu hơn một chút. Tên Mặt Sẹo nhìn Hàn Lập ở, rồi quay người đi ra. Hàn Lập đối với mọi chuyện xảy ra bên ngoài đương nhiên không biết chút gì. Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng trong căn phòng 332. Hai ngón tay kẹp một viên thú hoạch tháp là thu cuối cùng, do dự một chút rồi ngước cổ lên nuốt xuống. Sau đó hắn lại nhắm hai mắt, lại tiếp tục vận chuyển vũ hóa phi thăng công. Một lát sau, trên đùi hắn phát ra điểm ánh sáng huyền khiếu thứ hai. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, huyền khiếu càng ngày càng sáng hơn. Không biết là qua bao lâu, một tiếng phốc vang nhỏ, huyền khiếu bỗng nhiên phát sáng, rồi sau đó lại phai nhạt. Hàn Lập mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Nhờ có lực lượng của ba viên thú hoạch tháp la thú, cuối cùng hắn cũng mở ra được huyền khiếu thứ hai. Sau đó hắn thở dài một hơi, một tay vỗ lên đất một cái, thân thể mượn lực mà nhảy lên, hai chân động một cái, rất nhanh cả người chấp động đi khắp gian phòng. Tốc độ nhanh hơn lúc trước không ít, hơn nữa cảm giác nặng nề lúc đi lại của thân thể cũng đã giảm đi rất nhiều. Càng đi sâu vào bộ công pháp vũ hóa phi thăng công, hắn càng ngày càng xem trọng bộ công pháp này, nhất là trong hoàn cảnh bây giờ cần phải sớm tu luyện thành. Nhưng lúc này trên người hắn chỉ còn lại ít huyền điểm, cần phải kiếm thêm một ít mới được. Vào thời khắc này, thẻ bảng số mà hắn đặt trên giường chợt sáng lên hắc quang, phát ra âm thanh ông ông. Hàn Lập lấy bảng số ra, phía trên hiện ra một hàng chữ nhỏ. Thật sự muốn cái gì? Là được cái đó ư? Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, mở cửa phòng đi ra ngoài. Bên trong khu vực thứ 9, giờ phút này tụ hợp mười mấy tên tu sĩ huyền đấu sĩ. Thấy Hàn Lập xuất hiện, ánh mắt rối rít lộ ra vẻ cổ quái. Lần này, Hàn Lập cũng không có để ý, bước nhanh rời khỏi nơi đây, nhanh chóng tới đại sảnh. hắn không dừng lại mà đi vào một lối đi khác. Bên trong lối đi là từng bậc cầu thang dẫn xuống phía dưới, rất nhanh đến đáy của đại sảnh. Tuy là phần đáy đại sảnh cũng là một gian đại sảnh khác, nhưng nó có diện tích xấp xỉ đại sảnh phía trên, chỉ là ánh sáng ở đây hơi mờ tối. Trước đại sảnh là một cửa đá rất to ngăn cách bên ngoài. Lúc này, bên trong phòng khách có một đại hán đầu mọc một sừng, ngoài ra không còn ai khác. Thấy Hàn Lập xuất hiện thì độc giác đại hán lại nhìn. Người chính là Lệ Phi Vũ ư? Độc giác đại hán hỏi, trong mắt lóe ra vẻ ngạc nhiên. Đúng như vậy. Hàn Lập lấy bảng treo ở đó đưa ra. Hay lắm, tới rất đúng lúc. Kế tiếp người sẽ có một trận giao đấu, chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Độc giác đại hán gật đầu, đi tới cạnh cửa đá, vỗ bàn tay lên trên cửa đá một cái. Trên cửa đá két một tiếng, mở ra một chiếc cửa nhỏ, vẹn vẹn chỉ có một người đi qua được. Độc giác đại hán quay đầu ra hiệu Hàn Lập đứng ở đây đợi, sau đó bước đi ra ngoài. Chư vị à, cuộc tỷ thi tiếp theo ngàn năm khó gặp. Hai vị tuyển thủ ra sân, một bên là một con lần thú hổ lần thú, sống hơn 3.000 năm. Đây là lần thứ tư con lần thú này ra sân. Lần trước, nó đã thắng 3 tên huyền đấu sĩ, còn xé nát 2 người để làm thịt, xứng đáng cái tên một hùng thú ăn thịt người. Giọng nói của độc giác đại hán vang động trên sân, gây hưng phấn hò hét trên khán đài. Có thể là lần đầu Hàn Lập ra sân, cho nên lúc này hai cuộc so tài khác cũng đều tạm ngưng. Cả hội trường chỉ có trận giao đấu của Hàn Lập và hổ lần thú. Kế tiếp là một tuyển thủ khác, cũng không phải là dạng vừa. Đó là một tên cực kỳ hiếm thấy. Hắn đến từ nhân tộc tiên vực, huyền đấu sĩ Lệ Phi Vũ. Độc giác đại hán tiếp tục kêu lên. Lời này vừa thốt ra, người xem trên khán đài xôn xao, tiếng hò hét vang dội khắp nơi. Nhân tộc huyền đấu sĩ ư? Đã biết bao năm rồi chưa từng thấy. Ồ, thật là chuyện hiếm lạ. Nếu ta nhớ không sai thì ngàn năm trước có một tên nhân tộc huyền đấu sĩ ở sân giác đấu huyền thành bị xé nát. Về sau không còn huyền đấu sĩ nhân tộc. Dù sao nhân tộc cũng quá yếu. Nhân tộc hèn mọn, phải cạo thịt vào mau hắn từng tấc một. Từng trận kinh hô ồn ào từ tám phương tám hướng vang lên dời núi lấp bể. Hổ lần thú và Lệ Phi Vũ ở giữa huyền đấu liền sẽ bắt đầu. Nếu người xem có hứng thú thì mau mau đặt tiền cược. Một khi giao đấu bắt đầu thì cuộc đặt cược sẽ lập tức dừng ngay. Thấy tình cảnh trước mắt, độc giác đại hán mừng thầm trong lòng, cất giọng tuyên bố. Lúc này trên bình đài đã báo ra tỷ lệ đặt cược của Hàn Lập và hổ lần thú là 5-1. Ta đặt hổ lần thú 100 huyền tệ. Ta cũng đặt hổ lần thú 150 huyền tệ. Ta đặt 300 huyền tệ cho hổ lần thú. Lão Trần, 300 huyền tệ là số vốn cuối cùng của ngươi rồi, ngươi muốn đặt hết luôn sao? Trước khi ta chưa tới đây, ta đã có một vị hảo huynh đệ tốt. Chính bị tu sĩ nhân tộc tiên vực giết chết, không nghĩ đến hôm nay sẽ gặp một tên nhân tộc. Xem như vì người huynh đệ kia, hôm nay ta phải lấy tất cả tài sản cược người kia chết. Khi thân phận tu sĩ nhân tộc của Hàn Lập được công khai, thì sự náo động tăng lên như sóng to gió lớn. Người tham dự cũng dần dần tăng lên. Hơn nữa, tất cả mọi người đều cược Hàn Lập sẽ chết. Không lâu sau, số người đặt cược tăng lên nhiều. Tỷ lệ số bồi giữa Hàn Lập và hổ lần thú cũng từ đó mà 5-1 tăng thành thập nhị so với 1. Nói cách khác, nếu có người cược Hàn Lập thắng mà đặt đúng, thì 110 huyền tệ sẽ trở thành 1.220 huyền tệ và ngược lại. Nhưng dù sao, đại đa số đều cược cho hổ lần thú. Dầu gì, đây cũng là một cơ hội kiếm tiền, nên không có ai từ chối. Đã tới giờ rồi, hết giờ đặt cược, cuộc giao đấu bắt đầu. Độc giác đại hán hét to một tiếng, tiếng sóng to gió lớn ở hội trường cũng cuồn cuộn lan rộng ra. Một tiếng va chạm vang, cánh cửa căn phòng tối sát bên huyền đấu trường từ từ bật lên. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, rọi ra một bóng dáng. Kèm theo là từng trận hô hào cùng tiếng gào thét khắp bốn phía từ những người vây xem trên khán đài huyền đấu trường. Dưới sự hướng dẫn của người chủ trì, dần trở nên hưng phấn và cuồng nhiệt. Hàng Lập chậm rãi đứng dậy, đi qua cửa đá kia, đi đến khu huyền đấu trường khổng lồ được lát đá màu đen. Hắn từng bước đi ra giữa quảng trường, hơi cúi đầu, cẩn thận quan sát vách đá màu đen không biết bao nhiêu năm đã thấm máu, tạo thành một màu đỏ sậm. Hàng Lập cảm giác không khí xung quanh bốn phía đều tràn ngập một cổ mùi tanh nhàn nhạt. Người này là nhân tộc sao? Hãy xem thân thể của hắn kìa, quá là mỏng manh. Ai, không có gì thú vị. Chắc là không cản được một kích của lân thú đâu. Vậy mà không thèm đeo khôi giáp, tay không. Chuyện này là đi chịu chết sao? Trận chiến này không có gì mà xem. Chỉ là công khai cho lân thú ăn thịt mà thôi. Chả trách, vì vậy mà tỷ số lại bồi cao đến như vậy. Trên khán đài, một nam tử da xanh có vóc người cường tráng. Chỉ là thân thể của hắn còn nhỏ bé hơn so với nam tử độc giác. Tùy ý cười nói. Ngươi là người đánh cược tên nhân tộc kia thắng sao? Ta nói này, tiểu tử ngươi vì tiền mà muốn điên rồi sao? Hắn mà thắng, ta sẽ quỳ xuống kêu ngươi bằng cha. Ai, người nào nói? Chưa tới phút cuối, không ai biết được chuyện gì xảy ra đâu. Thần sắc nam tử độc giác lung túng, tuy ngoài miệng có chút không phục, nhưng cách nói chuyện lộ ra vẻ không chắc chắn. Vốn gã thấy tỷ lệ đặt cược cho lần thú quá tăng cao, gã liền ôm lòng cầu may muốn cược lớn một lần. Nhưng khi thấy bộ dáng của Hàng Lập ra sân, mơ hồ trong lòng gã như muốn tuyệt vọng. Kỳ tích ư, cứ cho là vậy đi. Ta không nghĩ rằng người trong tích lân không cảnh, mảnh đất chim không thèm ỉ lâu như vậy mà còn ngây thơ. Nam tử già xanh ha ha cười to. Độc giác nam tử không thèm nói nhiều, sắc mặt biến đổi, lúc trắng lúc xanh. Giờ phút này trong lòng hắn có một ý niệm, chỉ mong cho tên kia vừa hại gã thu tiền, vừa làm gã mất mặt này sẽ chết thảm hơn một chút. Tiếng hò hét nổi lên buôn phí của huyền đấu trường. Không chỉ riêng họ mà tất cả mọi người đều nhận định tên nhân tộc yếu đuối này sẽ không có chịu được, tuyệt đối không phải là đối thủ của lần thú. Chương 863. Không thể nào đánh tiếp rồi. Người dịch Độc Hành, biên dịch Celoc. Tại huyền đấu trường, khu giữa khán đài. Một chỗ ngồi riêng biệt của khách quý, đặt hai ghế đá dài phủ lên da thú. Phía trước là bàn đá, đặt trên đó hai cây chen đá lớn, có chút khoa trương. Bên trong chứa đựng huyết dịch còn mới, không biết là của gì thú gì. Từ đó tan phát ra từng trận khí tức, ấm ấm, ngai ngái. Ngồi trên ghế đá là một gã kim cương đại hán khuôn mặt ngăm đen. Bên cạnh hắn còn tựa sát một nữ tử thân hình uyển chuyển. Nhưng dung mạo thì lại bình thường, đang dùng bàn tay trắng ngọc mềm mại như cây cỏ xoa cánh tay của hắn. Bên cạnh hắn lại có một tên nam tử da xanh đen, mặc cốt khải màu trắng, thể trạng hơi gầy, trên mặt sinh ra lân phiến màu xám trắng. Ba vết thủ trảo gây ra vết thương cao qua nửa gương mặt y, dung mạo nhìn qua có chút hung ác, nhạm hiểm và dữ tợn. Còn mắt nam tử da xanh đen ngắm nhìn dáng người nóng bỏng của nàng kia. Ánh mắt lướt từ phần cổ, dọc theo đường nét lùng linh cơ thể nữ tử, trượt xuống cái mông cao vút, lại lướt qua cặp đùi đẹp thon dài trắng muốt, không chút che giấu vẻ tham lam trong mắt. Hổ bí, không bằng chúng ta lại thêm tiền đặt cược, như thế nào? Kim cương đại hán nhìn như không thấy, cười hỏi. Thần Dương, có phải là đầu óc người gần đây có chút không dùng được hay không? Đã đặt cược một khoản trên người tên nhân tộc yếu đuối kia, giờ còn đòi cặn đặt cược thêm. Nam tử có vết thương trên mặt có chút kỳ quái hỏi. Người chắc là không hiểu, đánh bạc càng lớn thì kiếm tiền càng nhiều, như vậy mới hồi hộp chứ. Kim cương đại hán chính là Thần Dương, lờ đỉnh cười. Lần trước thành chủ ban thưởng cho người một miên thú hạch lần cất thú. Sao? Thần Dương cười hỏi. Hổ bí nghe thần sắc có chút do dự, ánh mắt không khỏi nhìn về thân ảnh nhân tộc trên huyền đấu trường. Trong lòng có chút nghi hoặc, lạnh mơ hồ, có chút bất an. Y câu mày, là cảm thấy chính mình đã quá lo lắng rồi. Hôm nay đối thủ chém giết với tên nhân tộc kia là một đầu hổ lần thú có thọ nguyên chừng 3.500 năm. Phải biết rằng, trong tích lân không cảnh này, sinh tồn khó khăn dị thường. Không chỉ chém giết với đồng loại, còn phải đối phó với tù nhân di dân đi săn bắn. Đại đa số dị thú có thể sống qua ngàn tuổi, đã mười phần không dễ dàng. có thể sống qua 3.500 tuổi, ngoại trừ vận khí tốt thì đương nhiên phải dựa vào thực lực chân chính. Tốt, ta cược với người. Bất quá nếu ta thắng, tiểu mỹ nhân này sẽ phải đến dưới trướng hầu hạ cho ta. Ánh mắt hổ bí rơi vào phía trên mông của nữ tử bên cạnh thần dương. Hận không thể nào từ phía trên cào xuống mấy lượng thịt, cao giọng nói. Một lời đã định. Thần dương cố ý vỗ nhẹ mông của nữ tử một cái rồi cười nói. Nữ tử cười tươi một tiếng, nghiêng đầu sang nhìn về phía hổ bí. Một đôi trong mắt mị hoặc, dung mạo nàng vốn không tính là xuất chúng, vậy mà cũng tỏa sáng ra một hương vị khác, khiến cho cả người hổ bí một hồi khô nóng. Đúng lúc này, trên huyền đấu trường, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào rú cuồng bạo. Tầm mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn sang. Chỉ thấy một đầu dị thú cự hổ hùng mãnh, hình thể cao hơn 10 trượng. Trên người là vết vằn vện, cả hai màu lần phiến đen trắng, từ trong lồng giam phóng ra, mạnh liệt, bổ nhào về phía trước. Răng to trong miệng nó so le với nhau, lóe ra hào quang. Răng nanh dài nhọn sắc bén dài ra ngoài, giống như hai thanh trường mâu chọc xuống. Đầu lâu vung lên không trung mà gào rú. Trong tiếng gào tràn đầy vẻ phẫn nộ cùng cừu hận. Nguyên bản, huyền đấu trường ầm ĩ hỗn loạn. Sau một tiếng điên cuồng gào thét phía dưới, lập tức trở nên yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, liền vang lên một hồi thanh âm hoàng hô cuồng nhiệt như sơn hồ hải khiếu. Giết, giết đi! Cắn chết hắn, cắn chết hắn! Từng đợt thanh âm gào rú hưng phấn cuồng nhiệt từ bốn phương tam hướng truyền đến. Bầu không khí toàn bộ huyền đấu trường đều trở nên náo động. Hạng Lập Thân ở chính giữa huyền đấu trường, với tư cách là người tham gia trận chiến máu tanh, lại không có chút cảm giác nóng bỏng nào. Hai mắt hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào đầu dị thú phía đối diện. Trong nội tâm không biết là lạnh lùng hay là phẫn nộ. Toàn thân rõ ràng không có bất kỳ chấn động khí tức nào tản mát ra, lại làm cho người ta có một loại cảm giác mười phần áp chế cổ quái. Đầu hổ lần thú kia ngửa đầu gào rú một hồi, sau đó cúi đầu nhìn nhân loại nhỏ bé ngay trước mặt. Mới nhìn qua thì thấy chòm râu dị thú cứng rắn như cương châm. Đột nhiên thân thể nó hơi cứng lại. Râu hùm nơi bờ môi cơ chút run rẩy, phát ra một hồi tiếng gầm trầm thấp. Hai chân trước tráng kiện của nó đạp xuống mạnh liệt. Thân hình đột nhiên vọt tới, màu lẹ tới cực điểm. Hầu như chỉ trong nháy mắt, chân trước của hổ lần thú đã nhào tới trước người Hàng Lập. Hàng Lập thấy như vậy, thân hình lập tức lùi về sau một bước. Thân thể đột nhiên đảo một cái về đằng sau. 38 huyền khiếu trên thân hầu như lập tức sáng, trở mình, tung một cước đã lên hàm dưới của hổ lần thú. Chỉ nghe rầm một tiếng trầm muộn, hổ lần thú với thân hình to lớn, khi thế lao tới trước, đột nhiên dừng. Đầu lâu cũng mạnh liệt, lật về đằng sau, lại cưng rắn bị một cước của Hàng Lập đá cho dừng. Trên khán đài của huyền đấu trường, vang lên một tiếng thét kinh hãi. Tất cả mọi người cho rằng tên nhân tộc không cao giáp, cũng cùng với binh khí kia. Hẳn là bị đầu hổ lần thú này tung một kích chí mạng thì mới đúng chứ. Nhưng trước mắt là xuất hiện một màn cổ quái như vậy. Chỗ khách quý, hổ bí cũng có chút kinh ngạc. Thân hình thoáng nghiêng về trước một chút, cẩn thận ngóng nhìn phía bên kia. Nhưng vào lúc này, đầu lâu hổ lần thú bị đá ngã ngửa ra sau, đột nhiên mạnh liệt chúi xuống phía dưới, lại như một cái thiết chùy to lớn trực tiếp rơi đập trên mặt đất. Ầm! Một tiếng vang thật to lớn, mặt đất của huyền đấu trường nứt ra, các đá văng khắp nơi, bụi mù tràn ngập ra. Thân ảnh Hàng Lập cũng bị bao phủ trong nó, không cách nào thấy rõ được. Chỉ nghe một tiếng gầm truyền đến, thân hình to lớn của hổ lần thú từ trong bụi mù đột nhiên vọt ra. Thân hình xông thẳng tới phía trước, mà một cái răng nanh to lớn đang gắt gao đè lên một bóng người, đương nhiên chính là Hàng Lập. Hai tay Hàng Lập gắt gao chống đỡ lấy răng nanh của lần thú. Hai chân một trước một sau đạp trên mặt đất. Nhưng vẫn bị lực lớn vô tận của dị thú đẩy tới. Hai chân như cày trên mặt đất, kéo lê ra hai khe rãnh thật sâu. Một mực bị đẩy đến vách đá. Vách đá không biết làm từ chất liệu gì. Hàng Lập tự lưng trên đó cảm thấy có chút mát lạnh, lại vững chắc vô cùng. Lồng ngực Hàng Lập nhấp nhô kịch liệt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. hai tay đột nhiên đè xuống một cái, cổ mang lực do hổ lần thu ép đến lập tức trút xuống mặt đất phía bên dưới. Chỉ nghe phập một tiếng kêu sắc nhọn, răng nanh của hổ lần thú bị hắn đè xuống lập tức đâm mạnh liệt xuống dưới mặt đất. Răng nanh của hổ lần thú bị đóng vào trong lòng đất, mạnh liệt quằn quại vậy mà không thể nào rút ra, cả khối đầu lâu giống như bị đính trên mặt đất. Hàn Lập dự thế lướt lên không, một cước dẫm lên trên mũi của hổ lần thú, mạnh liệt đạp một phát, thân hình linh động trực tiếp nhảy lên trên đầu nó. Đầu lâu của hổ lần thú mạnh liệt nhoáng một cái muốn tránh thoát ra. Hàn Lập cúi người đột nhiên nâng lên một quyền đấm mạnh xuống đầu của hổ lần thú. Ầm một tiếng vang thật to, một đạo sóng khí vô hình từ đầu lâu của hổ lần thú nổ ầm ầm quét về bốn phương tam hướng. Đầu lần thú này vừa vặn nâng lên một chút lại trùng điệp rũ xuống, hai đằng nhọn tức thì bị nện đóng sâu dưới mặt đất. Một quyền qua đi, một quyền khác lại đến. Hàn Lập cũng không vì khống chế được đầu dị thú mà trầm tĩnh, ngược lại một quyền tiếp theo một quyền rơi đập xuống dưới. Đầu lâu của hổ lần thú chấn động liên tục, nham thạch dưới mặt đất không ngừng vỡ vụn văng ra, từng đạo vết máu đỏ thẫm từ đó chảy xuống róc rách, róc thành mấy dòng suối máu tươi. Trên khán đài, huyền đấu trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Chuyện này mới qua bao lâu chứ? Một khắc chuông hay là nửa khắc chuông? Từ hồ thời gian một nén nhang cũng chưa tới, tên nhân tộc này là đánh cho đầu hổ lần thú nằm dài trên mặt đất. Liên tiếp hơn 10 quyền nện xuống, thân hình của hổ lần thú vốn còn nhộm lên, vậy mà đã nằm sấp xuống. Chẳng qua là tiểu phúc còn lay động một chút, nhưng không tiếp tục giải dụ kịch liệt. Thoạt nhìn từ hồ sinh cơ đã cực kỳ suy yếu. Rốt cuộc Hàn Lập dừng, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét lên khán đài một hồi. Cuối cùng, rơi vào chỗ khách quý Thần Dương đang ngồi, ánh mắt băng lãnh, giống như đang nhìn người chết. Trên nắm tay hắn đã sớm là huyết nhục mơ hồ. Không biết là do chính bản thân hắn, hay là bị nhiễm huyết dịch, chạy từng chút từ đầu quyền trút xuống, rơi trên người của hổ lần thú, tỏa ra từng đoàn huyết hoa. Trên khán đài huyền đấu trường yên tĩnh một hồi, sau đó đột nhiên bộc phát lên một hồi thanh âm hoang hô. Chẳng qua là lần này thanh âm đều dành cho Hàn Lập. Lệ Phi Vũ, Lệ Phi Vũ, thắng thắng rồi, buồn bán lời, buồn bán lời. Lúc trước tên độc giác nam tử đặt cược trên thân Hàn Lập càng kích động đứng lên, trong miệng kêu to không ngớt. Tên nhân tộc tạp chủng này thoạt nhìn có chút không tầm thường. Hổ Bí nhìn bộ dạng của Hàn Lập, trong miệng khẽ gắt một cái, hùng hùng hổ hổ nói. Thần Dương thoáng sờ đùi ngọc nữ tử trong ngực, chẳng qua chỉ là cười mà không nói. Hổ Bí nhìn bộ dạng của hắn, trong nội tâm cân nhắc một chút, rồi cau mày. Tên họ thần kia, người trung thực nói cho ta biết, có phải là người biết điều gì hay không? Ta thì biết cái gì chứ? Những người bị ném vào huyền đấu trường đều là sinh tử tự lo. Ta đánh bạc đều là dùng ánh mắt cùng vận khí. Hữu hộ hiện nay thắng bại còn chưa rõ ràng. Thần Dương cười hằng hắc, lười biếng nói. Gã vừa dứt lời thì dị biến phát sinh. Một tiếng rống gào rú cuồng bạo vang. Hổ lần thú, một thân lần phiến đen trắng lật lên tầng tầng, như là vô số lưỡi dao sắc bén dần đứng lên cao. Hàn Lập đứng trên đầu lâu nó, thân hình lướt qua một bên, nhảy xuống phía dưới. Chỉ thấy, chính giữa huyền đấu trường, hổ lần thú đã bị đánh nằm rạp trên mặt đất, hơi thở mỏng manh. Giờ phút này hai mắt đảo về phía trước một cái. Nguyên bản con người màu đen trực tiếp lật lên. Bên trong trong mắt là xuất hiện song song đồng tử thứ hai, thình lình biến thành màu tím xanh. Con này là song đồng lần thú. Thần Dương thoáng nhìn một màn này, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, không quan tâm đến nữ tử kiều mị đang dán trên người mình, mà trực tiếp đẩy qua một bên rồi đứng lên. Song đồng lần thú, ai không ngờ là loài biến dị khó gặp này. Thực lực không phải chỉ là hoàng gia lần thú, xem ra hôm nay đại đội trưởng nhìn nhầm rồi. Lần này đến phiên Hổ Bí đắc ý cười to. Biến dị song đầu hổ lần thú, thực lực có thể so với huyền giai lần thú. Trận này không thể nào đánh tiếp rồi. Thần Dương căn bản không để cá cược với Hổ Bí trong lòng, thần sắc ngưng trọng nói. Dứt lời, gã liền muốn ly khai gian khách quý, đi đến chỗ quản sự phía dưới huyền đấu trường. Thần huynh, ngươi tính làm gì? Hổ bí thấy như vậy thì nhướng mày, đưa tay ngăn. Chương 864, ngoài dự liệu, người dịch, độc hành. Việc này ngươi không cần biết, trận huyền đấu này nhất định không thể nào đánh tiếp, nếu không ngăn thì sẽ muộn. Thần Dương đè cánh tay của y xuống, định đẩy ra rồi rời đi. Ngươi cũng đừng quên quy củ trong thành này, kết cục của huyền đấu chính là sinh tử tự lo, tuyệt không có khả năng ngừng lại đâu. Chẳng lẽ vì không muốn để thua ta một mỹ nhân, người muốn ngỗ nghịch chống lại quy định của thành chủ hay sao? Hổ bí cũng mạnh mẽ cả giận nói. Thần Dương nghe thoáng bình tĩnh, cau mày để cánh tay của hổ bí ra rồi lạnh lùng nói, việc này ta đi tìm thành chủ. Đừng trách ta không nhắc người, thành chủ cũng sẽ không làm hư quy củ do hắn định ra đâu. Hổ bí nghe xong lúc này mới chậm rãi thu tay, giống như cười mà không phải cười nói. Thần Dương căn bản không để ý tới lời nói của y, trực tiếp quay người rời khỏi gian khách quý. Lúc này trên khán đài của huyền đấu trường cũng đã kịp phản ứng, rốt cuộc cũng có người nhận ra đầu song đầu hổ lân thú. Chẳng qua, lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên tiếp tục ủng hộ nhân tộc hay là ủng hộ đầu hổ lân thú. Trong lúc mơ hồ, có một số ít người tự hồ sinh ra một chút lòng trắc ẩn đối với tên nhân tộc kia. Độc giác nam tử vốn đặt cược trên thân Hàng Lập, giờ phút này trợn mắt há mồm, co quắp người ngồi xuống, trong nội tâm phức tạp. Phía trước gã là nam tử da xanh, một mực trào phúng nhìn gã, khóe miệng kéo đến mang tai, cười thỏa mãn vô cùng. Mặc kệ người vây quanh ra sao, Hàng Lập thân ở giữa huyện đấu trường, tâm thần lại căng thẳng. Sau khi hổ lân thú phát sinh biến hóa đồng tử, khí thế trên người liền biến đổi, cách biệt một trời một vực so với trước. Hàng Lập hơi nghiêng người về phía trước một chút, bước một bước hơi dời về đằng sau, bày ra một thế quyền đơn giản. Song quyền nắm chặt, nhìn về phía đầu song đồng hổ lân thú. Lúc trước, dị thú kia đã nếm qua một lần thiệt thòi, lần này không tùy tiện xông lên cắn xé, mà mũi hơi dựng thẳng, lộ ra hàm răng trắng xóa nhìn Hàng Lập thấp giọng gầm rú. Đúng lúc này, bỗng nhiên hai vai của hổ lân thú hướng thẳng về phía trước. Toàn thân truyền ra một hồi tiếng vang đồn đột. Ngay sau đó, hàng trăm hàng ngàn miếng lân phiến đen trắng từ bên ngoài thân bắn ra, như một trận mưa hắt vẫy ra. Lân phiến đen trắng lướt không đến, giữa không trung hiện ra một mặt phiến trùm xuống, bao phủ lấy Hàng Lập bên dưới. Hàng Lập thấy như vậy, chân sau đột nhiên phát lực, mạnh liệt đạp một cái trên mặt đất. Thân hình liền mơ hồ, từ chỗ này biến mất không thấy. Tiếp theo trong nháy mắt, hiện ra phía bên trái trận mưa lân phiến. Nhưng mà hắn vừa mới ổn định, từ hồ hổ lân thú đã sớm dự mưu, lại đột nhiên nhảy lên trước người hắn, há miệng cắn xuống đầu hắn. Hàng Lập lập tức cong eo, thân hình cong về đằng sau, khó khăn lắm mới từ dưới miệng lớn dính máu chợt lóe lên. Thân hình hắn đi vào phía dưới hổ lân thú, hai chân mạnh liệt đạp một cái, toàn thân nhảy lên trên không, nâng lên một quyền mà đánh tới. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, thân hình hổ lân thú bị một cổ mang lực nện ngã lật qua một bên. Thân ảnh Hàng Lập từ dưới thân của lân thú một lần nữa hiện lộ ra, một nắm tay run rẩy không ngừng. Trên nắm tay, ngoài trừ ngón giữa cùng ngón trỏ, tất cả đều loang lộ vết thương dính đầy máu. Chính hắn tự hồ không quan tâm đến vết thương này, chẳng qua là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hổ lân thú, thân hình vội vàng đuổi gấp theo, tính áp chế nó công kích vào chỗ hiểm, một kích trí mạng. Nhưng mà còn không đợi hắn đánh đến trước người hổ lân thú, dị thú hung mạnh kia cũng đã trở mình, thân hình lại rung lên mạnh liệt, vô số lân phiến lại phá không lao tới. Thân hình Hàng Lập mạnh mẽ dừng, thuận thế lăn về phía trước một cái, tranh thoát một mảnh mười lân phiến bắn nhanh tới. Tất cả huyền khiếu trên hai chân đột nhiên sáng ngời, mạnh liệt đạp đất, thân hình như báo lao thẳng tới gò má của hổ lân thú. Hổ lân thú thấy như vậy, miệng máu há to cắn xuống Hàng Lập. Lần này Hàng Lập không có bất kỳ động tác tranh né nào, đột nhiên nâng lên một quyền đánh mạnh xuống mặt đất phía dưới. Một đạo quyền cường vô hình đột nhiên bộc phát ra, hóa thành một cổ khí kình cường đại đánh xuống mặt đất, mang theo lực phản chấn, đẩy thân hình Hàn Lập đột nhiên cất cao mấy trượng, vừa vặn tranh thoát miệng lớn của hổ lân thú. Chỉ thấy mũi chân hắn điểm một cái vào mũi của hổ lân thú, tính giống như lúc trước lướt thẳng về phía mi tâm của lân thú. Thế nhưng, ngay lúc một cước của hắn vừa ly khai cánh mũi, một cước khác sắp đạp trúng xương mũi thú, thì đột nhiên dị thú kia chợt ngoẹo đầu, làm cho một cước của Hàn Lập đạp hụt, đạp trượt xuống gương mặt nó. Hàn Lập không thể nào phi hành, giữ không trung cũng không cách nào mượn lực. Một cước dẫm vào khoảng không, chỉ có thể trượt xuống theo gương mặt của hổ lân thú. Nhưng mà không đợi chân của hắn rơi vào trên mặt của hổ lân thú, một hồi tiếng xe gió đột ngột vang. Chỉ thấy ba sợi rìa mép bên trái của hổ lân thú, vậy mà như ba thanh trường kim sắc bén, quét về phía thân của Hàn Lập. Phía trên rìa mép hình như có hào quang lưu chuyển, giống như quấn lên một tầng tinh huy, hiện ra vẻ sắc bén trước đó chưa từng có, tinh cắt hắn thành bốn đoạn. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, phía trên ngón giữa và ngón trỏ tay phải của Hàn Lập sáng lên bạch quang, chủ động đưa ra ngoài, va chạm với một sợi rìa mép của lân thú. Đột nhiên nhấn một cái, ép rìa mép của lân thú khẽ cong lại, tiếp theo mạnh liệt bắn ngược lên. Lúc hai sợi rìa mép kia quét đến Hàn Lập, bị hắn dựa vào thế phản lực mà tránh né. Tốt, làm tốt lắm. Chứng kiến một màn mạo hiểm này, thành âm người xem trên huyền đấu trường lập tức nổ tung, trầm trồ khen ngợi liên tiếp. Sắc mặt Hàn Lập ngưng trọng, đối với việc này mắt điếc tai ngơ, thân hình giữ không trung xoay ngược, không rơi vào chỗ mi tâm của hổ lân thú, mà rơi vào bên cạnh tai trái của nó. Hàn Lập lập tức níu một cái lỗ tai của hổ lân thú, giống như nhảy dây, thân hình giữ không trung vặn qua một vòng, nâng lên một cước mạnh liệt, đạp vào lỗ tai của hổ lân thú. Cùng lúc này, Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công cùng Vũ Hóa Phi Thăng Công đồng thời vận chuyển, tất cả lực đạo trên thân đều dồn vào một cước kia nặng nề đá. Một tiếng vang ầm thật to lớn, đầu lâu của hổ lân thú mạnh liệt nghiêng về bên phải, kéo toàn bộ thân hình nghiêng về bên đó. Thân hình Hàn Lập từ trong lỗ tai của hổ lân thú rơi xuống, nửa người trên dính đầy máu tươi, sau khi rơi xuống đất liền lảo đảo ngã về đằng sau. Đầu song đồng hổ lân thú cũng lảo đảo về phía bên phải vài bước, cuối cùng vẫn đổ ầm. Chỉ thấy mũi nanh mấp máy, khí tức yếu đi vài phần so với lúc trước. Không chỉ tai trái chảy máu như suối, trong hai hốc mắt cũng chảy ra hai đường huyết xà uốn lượn, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Còn mày nó đều ngã xuống, tính là ai thắng đây? Hổ bí nhìn xem một màn này, khẽ gắt một tiếng rồi nói ra. Các nơi trên khán đài của huyện đấu trường cũng đều ồn ào, chỉ có rất ít người hô hào Lệ Phi Vũ mau đứng lên. Nhưng là có nhiều người ủng hộ đầu hổ lân thú nhanh đứng lên mà ăn thịt hắn. Mặc dù Hàn Lập chém giết một hồi đặc sắc tuyệt luân, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn hy vọng khoản đặt cược của mình lên hổ lân thú thắng, ít nhất thì không thể nào đánh ngang tay. Nhưng chứ không lại để cho phụ thành chủ là nhà cái không công mà thù thắng. Trong lúc mọi người hoan hô cuồng nhiệt, thân hình đầu song đồng hổ lân thú chấn động, vẫn là đứng lên trước. Ánh mắt nó đã bị vết máu làm cho mơ hồ, nhưng mà thân hình vẫn lắc lư đi tới hướng Hàn Lập. Một tiếng ầm vang thật to, nhưng mà hổ lân thú đi tập tễnh được ba bước, chung quy không cách nào chống đỡ được, ngã đổ xuống. Một đầu lâu cực kỳ to lớn vừa vặn rơi trước người Hàn Lập. Hàn Lập cau mày chịu đựng đau đớn kịch liệt trên đùi truyền đến, gượng đứng lên, bò từng bước bước lên trên đầu lâu của hổ lân thú. Hai chân hắn xếp bằng phía trên mi tâm của hổ lân thú, dồn tất cả lực lượng còn sót lại trên người vào hai ngón tay đồng thiên hoa chi đã được luyện hóa, đâm thẳng vào đầu lâu của hổ lân thú. Thoáng một cái, hai cái, ba cái. Chỗ mi tâm của hổ lân thú dần dần huyết nhục mơ hồ. Một lỗ thủng lớn chừng quả đấm bị cứng rắn đục ra. Trên mặt Hàn Lập nhe răng cười, đưa tay vào, mạnh liệt lôi ra từ bên trong một viên thú hạch màu tím lớn chừng quả đấm. Cảm nhận được bên trong thú hạch ẩn chứa tinh thần chi lực cực kỳ tinh thuần, nụ cười trên mặt hắn càng thêm quỷ dị. Máu loạn trên đó cũng không có lau đi, trực tiếp ném vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Trên khán đài huyền đấu trường vốn một hồi an tĩnh, ngay sau đó bộc phát ra một hồi thanh âm hoang hô mạnh liệt. Tên độc giác nam tử kia thoải mái cười to, nhìn gã nam tử da xanh bên cạnh đang rũ đầu thì cao giọng hô: Đồ con rùa, lần này cha người phát tài rồi. Tại Thanh Dương Thành, bên trong phủ đệ của thành chủ, Đỗ Thanh Dương đứng trước bàn, một tay chắp sau lưng, một tay cầm hai khối xương sọ dị thú không biết tên, chậm rãi xoay tròn, phát ra từng trận tiếng vang xương cốt va chạm. Y xoay tròn một lát, sau đó nhìn thoáng qua thần dương đứng bên dưới, thì mở miệng nói ra. Được rồi, chuyện ngươi nói ta cũng biết rồi. Đầu hổ lần thú kia, ta tạm thời sẽ cho thay thế. Thành chủ đại nhân, thứ cho thuộc hạ ngu muội. Song đồng hổ lần thú này chính là huyền gia dị thú. Lệ phi vụ kỳ xác định chắc chắn là đánh không lại. Vạn nhất bị giết, thành món ăn trong bụng hổ lần thú. Chân linh huyết mạch này... Thần dương có chút chần chừ nói. Hắn còn sống thì có công dụng của sống, chết thì có cách dùng của chết. Ta đều có chừng mực. Được rồi, chuyện này ngươi không cần quan tâm. Ta cũng bận rồi, ngươi đi đi. Đỗ Thanh Dương chậm rãi nói ra. Dạ vâng, thuộc hạ cáo lui. Trên trán thần dương chạy ra một chút mồ hôi, vội vàng cáo lui. Lúc gặp phản hồi huyền đấu trường, liền theo khán giả trong sân đã liên tiếp rời đi. Thần sắc trên mặt họ đều rất kích động, từ hồi trận chém giết kia còn chưa xong, còn đang say sưa bàn luận. Gã bán tin bán nghi quay về nhà khách quý, liền thấy hộ bí đang ngồi trên ghế dựa, một tay ôm mỹ nhân của mình, một tay mò vào trong bộ ngực của nữ tử. Thấy thần dương quay về, nụ cười trên mặt của nữ tử sượng sùng. Nàng bị hộ bí ôm cứng trong ngực, không cách nào nhúc nhích được, chỉ có song mắt lưu chuyển nhìn về chủ nhân mình. Thần dương chỉ khẽ cau mày, ánh mắt lại nhìn về huyền đấu trường. Chỉ thấy mặt đất chỗ đó đã bị pha toái, vết máu loang lổ, thoạt nhìn quả thật là một mảnh hỗn loạn. Chương 865, huyết trì. Người dịch Lạc Đinh Đan, biên dịch Động Hành. Không cần nhìn là người thắng, cũng không biết tiểu tử kia có vận khí cứt chó gì, mở điểm huyền khiếu như vậy mà thật có thể giết chết một đầu huyền lần dài thú. Thật sự là xui xẻo cực độ. Hồ Bì đứng dậy, một tay đẩy nữ tử trong ngực ra, sau đó nói. Thần Dương tiện tay hất một cái, để nàng kia ngã trên ghế dựa lớn rồi nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Còn mẹ nó, ta cũng muốn biết chuyện gì xảy ra đây. Được rồi, đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngày mai, ta sẽ cho người mang miên thú hạch kia đến chỗ người. Sau khi Hồ Bì oán hận mắng một câu thì quay người rời đi. Thần Dương đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, rồi liếc qua nàng kia, sau đó cũng quay người rời đi. Lúc này trên người Hàn Lập vết thương chồng chất, nhất là hai chân đau nhức kịch liệt, có chút khó khăn rời khỏi tràng thi đấu, trở lại hậu trường trong sảnh. Lần đầu tiên lên đài đã có thể đánh như vậy, thật sự là không tồi. Vốn ta còn tưởng rằng người muốn xuống cũng không được đó chứ. Đưa số bài cho ta. Độc giác đại hán đã chờ ở chỗ này, hai mắt đánh giá trên dưới Hàn Lập nói. Hàn Lập yên lặng tháo số bài bên hông xuống rồi đưa tới. Độc giác đại hán lấy một chiếc đoạn bổng màu vàng ra, rồi nhẹ nhàng vẽ một cái trên số bài của Hàn Lập. Số huyền điểm trên số bài lập tức biến đổi, tăng lên 20 điểm. Thấy vậy, nét mặt Hàn Lập không nhìn được, lộ ra vẻ vui mừng. Có thể đạt tới 20 huyền điểm cũng không uổng công hắn vất vả trận này. Độc giác đại hán trả lại số bài cho Hàn Lập, đồng thời vỗ tay. Hai giáp sĩ mặc áo giáp cao lớn đi ra từ một cửa hông sâu trong sảnh tối. Không nói một lời, nâng người Hàn Lập đi về cửa hông. Các người! Trên mặt Hàn Lập biến sắc, hai tay thoáng giãy giụa. Nhưng cánh tay giáp sĩ cao lớn vô cùng cứng rắn, giống như kìm sắt, bóp chặt cánh tay Hàn Lập, bất động, không để hắn tránh thoát. Hơn nữa, cánh tay hai giáp sĩ này lạnh buốt thấu xương, hoàn toàn không giống thân thể xác thịt. Trên mặt Hàn Lập lộ ra kinh ngạc, nhìn về hai gã giáp sĩ. Da mặt hai người hiện ra một màu xanh đen quỷ dị, lại nổi lên từng đám gân xanh, thoạt nhìn có chút dọa người. Không chỉ có vậy, vẻ mặt hai tên giáp sĩ này dài ra, trong mắt không hề có thần thái, giống như hai cổ thi thể. Nhưng mà mũi miệng vẫn còn hô hấp, toàn thân tản mát ra một cổ khí tức băng lãnh. Không cần lo lắng đâu, giờ thương thế trên người ngươi không nhẹ. Bọn họ là đưa ngươi đi chữa thương. Không chữa thương thật tốt thì tham gia huyền đấu như thế nào đây? Độc giác đại hán cười hà hà nói. Chữa thương. Hàn Lập nghe thì khẽ giật mình, ánh mắt chớp động một chút, không tiếp tục giải dụ. Hai gã giáp sĩ mang hàng lập tiến vào cửa hông. Bên trong cửa là một hành lang dài. Hai người mang theo hàng lập đi nhanh tới, sau đó quẹo 7-8 lần ở mấy khúc đường. Trong lúc này hàng lập dò xét hai giáp sĩ, rất nhanh đoán được hai người này hẳn là tồn tại cùng loại giống như luyện thi, không biết được luyện thành ra sao. Hai giáp sĩ mang theo hàng lập rất nhanh đi tới điểm cuối của một hành lang, tiến vào một gian thạch thất khá to. Trong thạch thất là một ao nước rộng khoảng vài chục trượng. Nước ao hiện ra màu đỏ, hơn nữa rất sền sệt giống như huyết trì. Mà chỗ trung tâm của huyết trì, nước cuồn cuộn sủi bọt máu như suối phun. Từng sợi huyết vụ đỏ tươi dần lên trên theo hồ nước, phiêu lãng trên không của huyết trì. Một mùi máu tanh cực kỳ gai mũi tràn ngập toàn bộ thạch thất, nhưng lại không có một chút mùi vị tanh hôi gì. Người cổ mùi máu tanh này ngược lại khiến cho tinh thần người ta phấn chấn. Hàng lập nhìn thấy cảnh trước mắt thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai giáp sĩ kia đến cạnh ao không nói một lời vùng tay, quăng hàng lập vào bên trong. Hàng lập thân trên không trung không có chỗ tiếp sức. Hơn nửa giờ phút này toàn thân đau nhức vô lực, càng không có sức giải dụ. Bỏm một tiếng rơi vào bên trong huyết trì. Âm thanh xì xì vang, vừa tiến vào huyết trì, da hàng lập trong nháy mắt chuyển màu đỏ bừng, ngũ quan trên mặt cũng hơi vàng vẹo. Độ nóng của nước trong huyết trì này vậy mà cao tới dọa người. Mỗi tấc trên da thịt hắn giống như bị lửa thiêu đốt, đau đớn vô cùng. Đồng thời trong lúc máu loạn thiêu đốt thân thể hàng lập, từng cổ nhiệt lưu cũng tràn vào trong cơ thể hắn, chạy tới những nơi bị tổn thương, thương thế lập tức bắt đầu khôi phục. Hàng lập cảm nhận được chuyện này thì trong lòng vui mừng. Người chỉ có nửa canh giờ thời gian. Một giáp sĩ trong đó mở miệng, thanh âm khàn khàn. Hàng lập nghe vội vàng vận chuyển khí huyết trong người, luồng nhiệt nước ao tiến tới lập tức nhanh hơn không ít. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã qua hơn một khắc đồng hồ. Hiệu quả trị thương của huyết trì rất tốt, mới qua một đoạn thời gian, thương thế trên người hắn đã khôi phục gần nửa, khiến cho trong lòng của hắn vừa mừng vừa lo. Và lúc này một hồi tiếng bước chân truyền đến, hàng lập đưa mắt nhìn qua, lại là hai giáp sĩ đến, trong tay cũng mang theo một tên huyền đấu sĩ. Người nọ là một thanh niên nam tử, bên trái gương mặt có từng hoa văn hình đinh ốc, lan từ trán đến cằm, thoạt nhìn có chút quái dị. Hiện giờ bản thân người này cũng bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, vết thương chồng chất toàn thân. Thực tế trên bụng có hai vết thương khổng lồ, gần như chém thân thể thành ba khúc, máu tươi tuôn ra ào ào. Xuyên qua miệng vết thương còn có thể thấy rõ ruột và nội tạng bên trong. Tên giáp sĩ kia vùng tay ném nam tử mặc hoa văn vào huyết trì. Hiển nhiên trước kia nam tử mặc hoa văn từng tới đây, vừa tiến vào huyết trì đã lập tức vận chuyển khí huyết khôi phục thường thế, sắc mặt trắng bệnh rất nhanh khôi phục không ít. Dù hai miệng vết thương bên hồng y chưa khép, nhưng mà da thịt cũng đã liền một chỗ. Hàng lập nhìn thấy cảnh này, lần nữa hiểu biết thêm về năng lực khôi phục của huyết trì. Nam tử mặc hoa văn cảm nhận được ánh mắt của hàng lập, lại nhìn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. À, thì đã là ngươi. Ngươi là Lệ Phi Vũ đúng chứ? Hạnh ngộ. Người này vừa cười vừa nói. Ngươi là ai? Hàng lập nhìn người này mơ hồ cảm thấy có chút quen mặt, nhất thời không nhớ ra là đã gặp tại đâu. Tại hạ là Trần Lâm, cũng là người khu thứ 9. Lúc trước Lệ đạo hữu xung đột với gã mặt sẹo, vừa lúc tại hạ cũng có ở đó. Khi nãy đợi lên sân là trùng hợp thấy Lệ đạo hữu chiến đấu với hổ lần thú. Không ngờ ngay cả huyền giai hổ lần thú Lệ đạo hữu cũng có thể đánh chết. Khu thứ 9 của chúng ta không có mấy ai làm được đâu, bội phục. Trần Lâm từ đáy lòng nói. À, may mắn mà thôi, Trần đạo hữu đã quá khen. Hàng lập theo thói quen khiêm tốn một câu. Trần Lâm tự hồ cố ý kết giao với Hàng lập. Từ khi Hàng lập tiến vào huyền đấu trường thì quá bận rộn tu luyện, hơn nữa thái độ của huyền đấu sĩ khác ở khu thứ 9 đối với hắn cũng có chút cổ quái, giống như có chút tránh né. Đây là lần đầu tiên có người chịu bắt chuyện với hắn. Hắn có một số việc muốn tìm người hỏi thăm, nên cùng Trần Lâm nói chuyện phím, rất nhanh nói tới xung đột lúc trước với tên Mặt Sẹo. Trần Lâm nói, Mặt Sẹo khóc lóc kể lể với Độc Long lão đại, muốn Độc Long lão đại tìm Hàng lập gây phiền toái, rồi cũng nói việc vì trận đấu mà trì hoãn lại với Hàng lập. Hàng lập nghe, giờ mới hiểu được tại sao huyền đấu sĩ khu thứ 9 lại đối đãi với mình như vậy. Lệ đạo hữu, tuy rằng thực lực của người không kém, người cũng ngoan độc, chẳng qua Mặt Sẹo mang tâm trả thù, Người này lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, có thù tất báo. Hơn nữa hắn và Độc Long quan hệ không tệ. Độc Long vì bảo vệ uy nghiêm của mình trong khu thư chính, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận cho ta. Trần Lâm nhỏ giọng khuyên bảo. Đa tạ Trần đạo hữu đã nhắc nhở, không biết Độc Long kia thực lực ra sao. Sau khi hơi trầm ngâm thì Hàn Lập liền hỏi. Theo ta được biết, trước mắt Độc Long đã đả thông 70 huyền khiếu. Trong chư vị thủ lĩnh của thập đại khu vực, cũng coi như là xếp bên trên. Thử cho ta nói thẳng, lấy tình huống trước mắt của người, còn xa mới là đối thủ của Độc Long lão đại. Có câu hào hán không ăn thịt trước mắt. Người mới đến, cúi đầu chịu thua cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Trần Lâm chần chừ một chút sau đó nói, Hàn Lập nghe thì nhướng mày, từ chối cho ý kiến, gật nhẹ đầu. Bất quá trong thời gian ngắn, ngươi không cần lo. Trước đây không lâu, Độc Long lão đại tham gia huyền đấu với một huyền cấp lần thu đứng đầu, lưỡng bại câu thương. Không có 2-3 tháng tĩnh dưỡng thì không thể nào khỏi hẳn. Vì vậy tạm thời sẽ không tìm ngươi gây chuyện đâu. Trần Lâm tiếp tục nói, xem ra vận khí của ta đúng là không kém. Hàn Lập nghe thì cười khổ một tiếng nói, căn cứ theo quy củ huyền đấu trường, những huyền đấu sĩ chúng ta mỗi tháng tối thiểu phải tham gia một trận huyền đấu. Lệ đạo hữu ngươi vừa mới đánh xong một cuộc đấu, kế tiếp sẽ có khoảng thời gian một tháng để nghỉ ngơi. Ngươi nên nhân cơ hội tăng lên một chút thực lực cho thỏa đáng đi. Trần Lâm đề nghị. Còn có quy củ này sao? Ngược lại là lần đầu tiên nghe nói tới. Đôi lông mày Hàn Lập khẽ động sau đó nói. Trừ khi những huyền đấu sĩ chúng ta bị thương quá nặng trong trận đấu, được huyền đấu trường ước định, xác thực không cách nào xuất hiện, mới có thể trì hoãn một chút. Lần này, Độc Long lão đại bị thương bế quan cũng là như vậy. Trần Lâm lắc đầu, phối hợp tiếp tục nói. Hàn Lập chậm rãi gật đầu, sau đó lại hỏi thăm một ít chuyện về huyền đấu trường. Trần Lâm cũng không từ chối, giải thích từng cái cho Hàn Lập nghe. Đã tới giờ rồi. Sau nửa canh giờ, hai giáp sĩ mang Hàn Lập vào đã đi tới, rồi mở miệng nói. Hàn Lập nghe, đứng lên rời khỏi huyết trì, chắp tay về phía Trần Lâm. Trần đạo hữu, hôm nay đa tạ ngươi. Hãy chẳng qua là một ít tin tức, mọi người đều biết mà thôi. Lệ đạo hữu đọc quá lời rồi. Trần Lâm cùng ôm quyền thì lệ đáp. Hàn Lập tiếp tục gật nhẹ đầu hướng về Trần Lâm, rồi quay người rời khỏi thạch thất. Lúc hắn nói chuyện phím với Trần Lâm, cũng không buông lỏng chữa thương. Giờ phút này thương thế trong người đã khôi phục hơn phần nửa, đã sớm hành động không còn trở ngại gì, rất nhanh quay trở về đại sảnh để trao đổi. Hàn Lập tháo số bài, bước nhanh đến trước bàn đá trao đổi, đổi 21 huyền điểm trong số bài thành 7 miên thú hạch tháp la thú, rồi lập tức đi về khu thư chính. Đã biết được thực lực của Độc Long, giờ hắn không muốn chậm trễ một chút thời gian nào, rất nhanh liền tiến về khu thư chính. Lệ đạo hữu, nghe nói người đánh chết đầu một đầu huyền cấp hội lân thú thật khiến cho người ta khâm phục. Lệ đạo hữu, thoạt nhìn là tuổi tác không lớn mà có thực lực như vậy rồi. Thật sự là khiến cho người ta hổ thẹn nha. Hắn vừa vào khu thư chính, lập tức đã có mấy người chạy ra chào đón, nhiệt tình chào hỏi. Người không nói chuyện thì trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, khác hoàn toàn với bộ dáng lãnh đạm lúc trước. Chư vị khách khí rồi. Tuy Hàn Lập khinh thường huyền đấu sĩ, ngã theo chiều gió như bọn họ, nhưng cũng không muốn vô cớ đắc tội với bọn họ, thuận miệng phô diễn vài câu. Nhưng vào lúc này, một ánh mắt âm lãnh nhìn sang, thăm dò như độc xà. Tầm Hàn Lập cảm nhận được thì quay đầu nhìn, đúng là tên Mặt Sẹo. Thấy Hàn Lập nhìn, trong mắt của Mặt Sẹo hiện ra một tia sợ hãi, còn có vẻ oán độc khắc cốt. Nhưng tiếp theo, người này liền đứng dậy, tiến vào chỗ ở của mình. Giống như sợ Hàn Lập tìm gã gây phiền toái. Hàn Lập nhớ lại lời Trần Lâm nói, lông mày cau, cũng không nói một lời mà đi về nơi ở của mình. Kết thúc tập 176 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.